Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong tay còn cầm một hộp thuốc, Diệp Phi cười, đẩy cửa sân ra đi vào. Lê Tiện Nam đặt hộp thuốc vào trên tủ, còn đưa tay ra với cô. Diệp Phi dẫm lên phiến đá xanh bước qua sân, cả hai bên đang ngủ bừng tỉnh, tung tăng bơi qua bơi lại ở bên trong. Trong phòng rất ấm, Diệp Phi ôm lấy eo anh, trên người anh cũng nóng, cách lớp áo ngủ mỏng manh xuyên qua. Chỉ là đêm đông lạnh thấu xương vẫn rất lạnh, Diệp Phi vừa ôm anh, vừa dịch vào bên trong. Lê Tiện Nam bật cười, duỗi tay cách áo khoác thăm dò đi vào, vừa mới vài giây, tay đã trở nên lạnh lẽo, dán ở trên eo cô, sưởi ấm tay cho tôi. Anh còn chưa ngủ sao? Diệp Phi ngẩng mặt lên nhìn anh, vẫn như vậy từ khi nói tạm biệt, trên người có một chút mùi sữa tắm, giữa mày có hơi mệt mỏi. Chưa, anh lười nhác đáp một câu, Diệp Phi ngửi ngửi ở trên người anh. Lê Tiện Nam nhéo vào sau cổ cô. Giọng điệu ẩn chứa ý cười, ngửi cái gì đó, tôi chưa từng đưa người khác về nhà, kiểm tra hả, anh hút bao nhiêu thuốc, Diệp Phi trừng anh một cái, với mùi trà nồng đậm này, thuốc lá này quá mê hoặc, sao anh còn chưa ngủ, đây không phải là muốn thức thâu đêm nhìn xem, hôm nay em có đến hay không, 4 giờ 15 rồi, nhưng tôi vẫn sẽ đợi em, Lê Tiện Nam ông lấy eo cô, cúi đầu nhìn cô, Diệp Phi đo đến đây như vậy, chắp mũi phím hồng, dáng này này khiến người gặp người thích, tay anh hướng xuống phía dưới. Đánh vào mông cô một cái, có lương tâm hay không, vậy anh cũng không gọi điện thoại cho tôi, đây không phải là đợi em sao, Lê Tiện Nam nói, cuối cùng cũng đợi được rồi, không có tôi không thể ngủ ngon được, có phải không, nghe được lời này trong lòng Diệp Phi thật sự mềm nhũn ra, cuối cùng cũng chờ được rồi, như là một câu chắc chắn, nửa câu sau càng khẳng định, Diệp Phi cứ như vậy ôm eo anh không buông tay, hơi thở xung quanh đều là mùi trà của thuốc lá và một chút mùi sữa tắm, Diệp Phi rất thông minh. Không hỏi nếu là như hôm nay không đến thì sao? Nếu như hôm nay không đến, có thể là cũng đã gần đạt đến giới hạn rồi. Diệp Phi buông tay ra, nhìn thoáng qua phía sau, trong phòng có tạo cảnh trong suốt, bên trong có ngọn lửa cháy không phát ra âm thanh, gạt tàn thuốc trên bàn thủy tinh có không ít tàn thuốc, nhìn ra là thật sự ở đây chờ đợi rất lâu. Trong phòng khách trải thảm màu be, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, thật ra bọn họ rất ít khi ở trong phòng khách, trong phòng ngủ cũng trải thảm, là lần đó đặc biệt làm cho cô. Lúc Diệp Phi lên lầu hỏi anh, về sau cái thảm này sẽ bị bỏ đi sao? Lê Tiện Nam đi theo phía sau cô, không trả lời, lúc đi đến cửa phòng ngủ, Diệp Phi muốn mở cửa, tay Lê Tiện Nam lướt qua, đặt ở trên tay nắm cửa, Diệp Phi quay người lại ở một nơi nhỏ hẹp như vậy. Lê Tiện Nam cao hơn cô một cái đầu, áo ngủ màu xám đậm lỏng lẻo, lộ đường cong cổ xinh đẹp, yết hầu hơi lộ ra trượt lên xuống, cứ như vậy cúi đầu nhìn cô, bị một loại bị gợi cảm ngập tràn sự nguy hiểm ngâm vào. Giống như rượu vang đỏ nóng bán trên đường phố vào mùa đông, trước kia thử một ly cùng với Tiết Như Ý, chủ tiệm nói bỏ thêm trái cây nấu rồi nên sẽ không say, nhưng uống một ly, sau khi trở về đầu óc vẫn như say bị một tầng hơi nước bịt kín. Lê Tiện Nam cảm thấy thật là cực kỳ thú vị, thảm sẽ bị bỏ đi sao? Câu hỏi này dường như không đơn giản như vậy. Nói cô tỉnh táo, cũng là thật sự tỉnh táo, nhưng dù sao thì cũng chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi, anh lớn hơn cô 10 tuổi, có gì mà chưa nhìn rõ. May là gặp gỡ anh, nếu không thì người đàn ông hơn 30 tuổi này, để nắm bắt cô một cô gái nhỏ không phải là rất dễ dàng sao? Lê Tiện Nam cười cúi người tiến đến, hỏi cô, Phi Phi, là muốn hỏi cái thảm hay là cái khác? Hô hấp của anh thở ra cọ qua chóp mũi cô, khuôn mặt tuấn tú ở trước mặt cô, một đôi mắt đào hoa vừa sâu vừa gợi cảm, nếp gấp hai mí rất sâu, lông mi cũng dày. Anh nhìn như vậy, khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần, sau lưng Diệp Phi dán lên khung cửa. Trước người là lồng ngực của một người đàn ông trưởng thành, Lê Tiện Nam, tấm thảm là dành riêng cho tôi, nhưng cũng không phải là người nào cũng đều thích nó, nếu như một ngày nào đó có người khác không thích, thì anh cứ bỏ đi là được rồi, đó hẳn chính là giới hạn của anh, Diệp Phi nghĩ, giữa những người trưởng thành, nói quá rõ ràng, dường như chỉ có thể khiến cho khó xử. Lê Tiện Nam cười, Diệp Phi không biết anh cười cái gì, chỉ là cười một tiếng rất nhẹ, Phi Phi, anh cúi người, đưa một bàn tay ra. Cò cò sống mũi cô một chút như là cưng chiều, cười đắc ý, đêm này chính là bởi vì suy nghĩ miên man nên mới đến, vì sao phải trở về ngõ nhỏ Hòe Tam, đã tính không được rõ ràng lắm, bởi vì có rất nhiều thứ, hàng địch môn không đăng hộ không đối, thuê một tầng hầm, quá nhiều, là lý trí của cô đang cầu cứu cô sắp rơi vào đó rồi, lý trí của cô nhanh chóng tỉnh táo lại một chút, Lê Tiện Nam tiến về phía trước một chút, hôn lên chóp mũi cô, xuống phía dưới, hôn lên cánh môi cô. Diệp Phi trợn tròn mắt nhìn anh, trong đôi mắt kia, thật sự có tình ý miên man, cuốn lấy rất chặt, Phi Phi, làm sao tôi có thể đưa người khác về đây được chứ? Ở đàn cung Tây Giao này chỉ dẫn em về, giọng nói của Lê Tiện Nam hạ thấp, giống như một bàn tay nắm lấy đầu quả tim cô. Phi Phi, em thông minh như vậy, ý nghĩa của thiên vị không phải duy nhất sao? Thiên vị cũng không phải lòng thương người. Diệp Phi cảm thấy, lý trí của cô cũng giống như phân liệt thành hai cái người. Một người đang nói với cô chắc chắn sẽ rơi vào đầm lầy thì làm sao có thể đi ra được. Một người khác đang nói với cô, không sao đâu, chắc chắn cô có thể rõ ràng, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai sầu, cuộc sống này có thể gặp được mấy Lê Tiện Nam, ý nghĩ của duy nhất, không phải cũng là thiên vị sao? Rạng sáng dậy vào qua lại như vậy, Diệp Phi đã không còn quá mệt mỏi nữa, tuy rằng Lê Tiện Nam làm việc và nghỉ ngơi kém, nhưng gặp sau khi gặp Diệp Phi, tốt xấu gì cũng có chút khái niệm ngủ. Diệp Phi nằm bên cạnh anh, thật ra trong ổ chăn cũng lạnh, chỉ là bởi vì bên cạnh có Lê Tiện Nam mà thôi, dựa vào bên cạnh cô, cũng sẽ không bao giờ hoảng sợ. Diệp Phi cảm thấy trước kia cảm giác an toàn của mình đều là nút bịt tai mang đến, kỳ thật dùng nút bịt tai lâu có sự phụ thuộc rất nghiêm trọng, rời khỏi nó thì sẽ không ngủ được, thậm chí ban ngày có một khoảnh khắc nào đó ồn ào cô đều muốn đeo nút tai ngăn cách hết tất cả. Ở trong ký túc xá cũng là như vậy, ban ngày cô cũng sẽ đeo nút bịt tai ôn tập. Kỳ thật là bản thân phụ thuộc mà thôi, bị bạn cùng phòng trong ký túc xá hiểu lầm. Phụ thuộc vào nút bịt tai nhiều năm như vậy, không ngờ ở bên cạnh anh, thế mà lại có thể làm cho cô chậm rãi rời khỏi nút bịt tai. Lê Tiện Nam cũng không ngủ, ôm lấy bả vai cô, đầu ngón tay vuốt ve đầu vai cô rất nhẹ nhàng. Diệp Phi ngẩng đầu lên nhìn anh, quả nhiên là Lê Tiện Nam không ngủ. Lê Tiện Nam, anh nói chuyện với tôi một lúc đi, cô nhỏ giọng nói. Nói cái gì? Nói cái gì cũng được. Lần đầu tiên Lê Tiện Nam dỗ người ngủ như vậy, nói về Triệu Tây Chính với cô, khi còn nhỏ còn nhìn ra dáng vẻ của con lai, ra ngoài thì bị người ra nhận thành người nước ngoài, kết quả Triệu Tây Chính nói giọng Bắc Kinh rõ ràng hơn bất kỳ ai khác, sau này lớn thì ngược lại ngoại hình thay đổi. Diệp Phi hỏi anh, bà nội của Triệu Tây Chính là người Pháp sao? Ừ, bà nội cậu ta là người Pháp, cùng người nhà đến Yến Kinh làm ăn, bà nội cậu ta chơi đàn dương cầm rất giỏi, có thời gian rảnh sẽ dẫn em đi thăm. Bà nội cậu ta đã lớn tuổi lớn rồi, nhưng Triệu Tây Chính và Triệu Tây Mi cũng không phải là anh em ruột, hai người bọn họ không phải là cùng một bà nội. Diệp Phi ngửa mặt lên nhìn anh nghe anh nói. Nói rất đơn giản, bà nội người Pháp của Triệu Tây Chính không phải là cưới hỏi đàng hoàng, cũng là chuyện của hai mươi mấy năm trước. Người ông nội Triệu Tây Chính cưới hỏi đàng hoàng cũng là một tiểu thư, nhưng Lê Tiện Nam giữ kín như bưng, cũng không nói kỹ. Diệp Phi cảm thấy lại là một câu chuyện cũ phức tạp rắc rối. Diệp Phi cũng nhớ tới lúc trước Triệu Tây Chính nói, La Mã có nội thành và ngoại thành, sau đó bỗng dưng cô cũng nhớ tới, trước kia đã từng đọc qua nửa câu sau ở trên mạng, hoàng tử cũng phân chia thứ tự, lúc đó còn không biết Triệu Tây Chính đột nhiên nói những lời này là như thế nào, hiện tại ngẫm lại xem như mơ hồ hiểu được một chút. Nhưng Lê Tiện Nam thì sao? Anh thì sao? Tôi thì có cái gì mà nói? Lê Tiện Nam khẽ cười một tiếng, không tốt hơn cậu ta điểm nào, nhưng tôi không có một bà nội người Pháp. Lê Tiện Nam ngược lại kể lại những chuyện khi còn bé của bọn họ, Diệp Phi vừa lắng nghe vừa nhắm mắt lại, chỉ cảm giọng nói của anh rất êm tai, giọng điệu có chút lười biếng, nói cái gì cũng đều làm cho cô nguyện ý nghe. Lê Tiện Nam nói đến sau này, âm thanh dừng lại một chút, có lẽ là cúi đầu thấy cô còn chưa ngủ, vừa cúi đầu, Diệp Phi đã chậm rãi mở miệng, nói còn chưa ngủ, đang nghe. Lê Tiện Nam chống người, tay lướt qua bả vai cô, nhéo chóp mũi cô nói, lớn như vậy à. Còn phải kể chuyện cho em nghe trước khi ngủ. Diệp Phi mở mắt ra nhìn anh, đôi mắt của Lê Tiện Nam thật sự quá đẹp. Có lẽ là một khoảnh khắc quá dịu dàng như vậy, Diệp Phi mở to hai mắt nhìn anh, ánh đèn ấm áp ở đầu giường, phòng ngủ lớn như vậy chỉ có một góc này là có ánh sáng, rèm cửa sổ khép hờ, cẩn thận nghe đi một chút, hình như cũng chỉ còn lại tiếng hít thở của bọn họ. Lê Tiện Nam cứ như vậy cụp mắt nhìn cô, nghĩ cái gì vậy, nghĩ đến câu nói kia của anh, đây không phải là đợi em sao? Cuối cùng cũng đợi được rồi. Giống như cô là người đi xa nhà, có một ngọn đèn như vậy thật sự luôn sáng lên vì cô. Lê Tiện Nam chưa bao giờ hỏi chuyện của cô, giống như cũng thật sự chờ cô như đã nói. Lê Tiện Nam, nếu như anh muốn biết, có phải là chỉ cần nói với Kha Kỳ một tiếng, ngày mai những tư liệu về tôi, đều xuất hiện ở trên tay anh không? Diệp Phi nhìn anh, hỏi một câu. Lê Tiện Nam nghe vậy bật cười, cái này có ý nghĩa gì sao, em đang ở trước mặt tôi. Nghe em nói không phải là càng chân thật hơn so với người khác nói nữa sao? Tôi cũng không cần phải tìm hiểu về em thông qua bất cứ ai khác. Diệp Phi đối với bản thân mình trước kia là luôn ngậm miệng không nhắc đến, trong sự dịu dàng như vậy, vẫn cứ không muốn nói nhiều lời.

Trước cửa sổ sát đất là khung cảnh đã thuê người đến làm, cánh đồng hoa hướng dương rậm rạp, nhìn có cảm giác ấm áp. Ngôn ngữ của hoa hướng dương có lời là, anh là chỉ thuộc về em, đừng nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em, thứ thuộc về em anh cũng sẽ không chia cho người khác dù chỉ là một chút. Cô ngồi xổm trên cánh đồng hoa kia, có hơi thất thần. Lúc Lê Tiện Nam đi ra, trong phòng ngủ không có ai, anh đi theo xuống dưới, nhìn thấy Diệp Phi ở đó. Lê Tiện Nam dựa vào cầu thang, cũng biết được sự tình hướng đi của câu chuyện càng ngày càng không chịu nghe theo sự khống chế. Nhưng thật sự, cũng chỉ còn lại một người cam tâm tình nguyện. Cho dù suy nghĩ nhiều hơn nữa, cũng khiến người ta phiền não, đơn giản không nghĩ quá nhiều. Lúc sáng, thư ký La gửi kế hoạch cho anh, thay ba anh đi tham gia một buổi bán đấu giá từ thiện, thư ký La dặn dò đi lại, là lấy một cái bình sứ Thanh Hoa có nguồn gốc lịch sử. Thật không thú vị. Lúc ấy Lê Tiện Nam không còn hứng thú, lật lật quyển sách, nhìn thấy một chiếc nhẫn hình hoa hướng dương, lúc ấy cảm thấy hoa này thật tốt, vĩnh viễn nhiệt liệt, vĩnh viễn hướng về ánh mặt trời, đi tìm kiếm. Còn có khác một ý tứ khác, nhưng cũng rất chuẩn xác, anh rất vui vẻ, cũng không quan tâm đến cái bình hoa kia nữa. Chỉ là kim cương vàng trên chiếc nhẫn này có giá trị xa xỉ, có rất nhiều người chụp muốn sưu tầm, Lê Tiện Nam tăng giá vài lần, có người bám theo, anh tăng lên một cái giá người khác không thể với đến được, cuối cùng thành công giành được. Người chủ trì bán đấu giá run rẩy, nói đây là viên kim cương vàng tự nhiên duy nhất trên thế giới, được các thương nhân đá quý nổi tiếng mua đến mài thành một khối kim cương. Khảm nạm trên chiếc nhẫn này, tính cả viên kim cương vụn chung quanh, tổng cộng có 21 carat. Lúc ấy Lê Tiện Nam cũng không muốn dùng hoa hồng sáo rỗng để dỗ dành cô, chỉ cảm thấy hoa hướng dương mới là loài hoa tốt hơn. Vĩnh viễn nhiệt liệt, vĩnh viễn sẽ không rơi vào khuôn sáo cũ, cũng tượng trưng cho sự trung thành đó. Ngày hôm đó, Diệp Phi ngồi xổm phía trước vườn hoa hướng dương kia, Lê Tiện Nam chậm rãi đi đến, ngồi xuống ghế bập bênh ở bên cạnh, hơi nghiêng người về phía trước. Đúng lúc Diệp Phi ngẩng đầu lên, đó thật ra rõ ràng là một loại tư thế rất bình thường, nhưng lại có gì đó mập mờ. Lò sưởi thủy tinh phía sau lưng anh nhảy múa với ánh lửa, im lặng không một tiếng động, chỉ có dải đèn trong phòng khách chiếu sáng, ánh sáng mờ ảo. Diệp Phi tắm rửa xong, mái tóc dài xõa tung ra, khoác một chiếc áo ngủ màu hồng nhạt, để lộ ra cổ đặc biệt mềm mại. Ngày mai bọn chúng có tàn không? Cầm Diệp Phi bị anh nhéo, nhẹ nhàng cọ một chút. Chỉ cảm thấy ngón tay của anh hình như còn sót lại một chút hơi ẩm, làm cho cô không quá dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng khi Lê Tiện Nam không trả lời, cô lại ngước mắt lên nhìn anh. Có lẽ cũng là buổi tối như thế này quá dịu dàng, sự dịu dàng trong đáy mắt anh kéo dài không hề che giấu, đột nhiên làm cho Diệp Phi nhớ tới lúc anh hôn, cũng là cảm giác thân mật, khăng khít như vậy. Đó là một loại nên cảm nhận như thế nào, giống như thể bất luận là cô tốt hay xấu, thì cô đều sẽ được anh đặt ở vị trí trân trọng nhất. Cái đó đối với Diệp Phi mà nói là một thế giới hoàn toàn mới, là có sự e lệ, cũng có bất an, lý trí đã bị nhấn chìm không còn lại được bao nhiêu, cô đang sa đọa vào đó, xuyên qua mồ hôi của sự căng thẳng và bất an, lại chỉ nhớ rõ giọng nói nhẹ nhàng của anh nói ở bên tai cô đừng sợ, nhớ đến những đoạn phim ngắn đó, đều khiến cho mặt người ta đỏ bừng lên, không muốn bọn chúng tàn. Vậy anh nghĩ cách, Diệp Phi đánh lên tay anh, em muốn đi ngủ. Lê Tiện Nam kéo cô lại. Đáy mắt ngập tràn ý cười, hỏi cô, em ngủ được sao? Sao lại không ngủ được? Diệp Phi xấu hổ khuôn mặt nóng lên, ngồi ở trên đùi anh đung đưa một lúc, đột nhiên lại nghĩ đến vừa rồi anh đi vào phòng tắm, vì thế tiến đến gần, ngập ngừng nhỏ giọng nói, anh không cần. Lê Tiện Nam khẽ cười một tiếng, kéo tay cô dán lên, cách bộ đồ ngủ bằng vải lụa, khuôn mặt của Diệp Phi càng nóng hơn nữa. Lê Tiện Nam, Phi Phi, em thật sự muốn hôm nay sao? Anh đi mua. Anh cố ý tỏ ra xấu xa. Dán vào bên tai cô dùng giọng điệu đứng đắn nói những lời ngã ngớn. Trước kia sao em lại không phát hiện anh hư hỏng như vậy chứ? Diệp Phi cứ nhất định phải thoát ra khỏi trong lòng anh, nhưng Lê Tiện Nam lại không buông ra, giọng điệu nhẹ nhàng, nghe như là xấu hổ giận dữ. Lê Tiện Nam nhàn nhã ôm cô dựa vào trên ghế bập bênh, thứ em không biết còn nhiều lắm, Phi Phi, quyền quyết định những thứ này, anh đều giao cho em. Chiếc ghế bập bênh này quá mềm mại, Lê Tiện Nam ôm cô, hai người như là thân mật ôm lấy nhau. Cô ngẩng mặt lên, trong ánh mắt là đường cong gợi cảm của cái cổ thon chắc và xương quai xanh, áo ngủ hơi mở ra, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút cám dỗ của sự thành thục và cơ bắp. Khuôn mặt Diệp Phi nóng bỏng, trốn ở trong lòng anh không nói lời nào. Lê Tiện Nam, từng đó là bao nhiêu hoa hướng dương, hơn 100 bông thì phải, đã dỗ được em vui vẻ chưa? Hửm, Lê Tiện Nam giống như là như thế nào cũng phải có được một đáp án, cô không nói lời nào, anh lập tức cúi đầu, một tay nắm lấy cầm cô. Đôi mắt ẩn tình nhìn cô, Lòng bàn tay cò cò vào cánh môi cô, đột nhiên gọi cô một tiếng, Phi Phi. Nghe không? Không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ngay cả ánh mắt nồng đậm và mãnh liệt kia cũng có thể hòa tan cô. Có một chút thì là một chút, không vui thì cứ nói không vui, anh tình nguyện dỗ dành, Lê Tiện Nam nói, như thế nào anh cũng tình nguyện, không phải cũng chỉ có một Phi Phi thôi sao? Anh đừng nói bậy, không có Diệp Phi, sau này lỡ như có thêm Trương Phi, Lý Phi, còn chưa dứt lời, Lê Tiện Nam đã cúi đầu xuống hôn, Diệp Phi trợn to mắt, lại là nụ hôn triền miên và lưu luyến như vậy, câu đi toàn bộ linh hồn của cô. Phi Phi, đừng chụp mũ cho anh, Lê Tiện Nam cười nói, ngón cái cọ qua cánh môi cô, cười nói, thật sự là lần đầu dỗ dành người khác, Phi Phi, ánh mắt này của em là thế nào, giọng Bắc Kinh có thêm chút lười biếng, kết hợp với một đôi mắt dịu dàng nhìn chăm chú như vậy, thật sự sẽ làm cho người ta chậm rãi hòa tan. Diệp Phi bị anh ôm vào trong lòng, cầm đặt ở trên vai anh, khoảng cách thân mật khăng khít như vậy, thậm chí cô còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập của Lê Tiện Nam. Từng chút một đập vào màng nhĩ cô, Diệp Phi đẩy đẩy anh, nói mình muốn đi ngủ, Lê Tiện Nam không buông ra, trêu qua ghẹo lại với cô. Mười mấy năm qua thứ Diệp Phi từng được dạy duy nhất đều là con phải biết điều, con phải nghe lời, con phải ngoan, nhưng Lê Tiện Nam không nghĩ như vậy, hoạt bát một chút cũng rất tốt, không ngoan cũng đáng yêu, cho dù có đối nghịch với anh cũng tình nguyện cười nhìn. Có lẽ cũng là bởi vì một khoảnh khắc quá dịu dàng như vậy, cho nên Lê Tiện Nam nổi lên một chút ý xấu. Nhất định phải trêu chọc cô một chút, vì thế ngay cả khi nhìn thấy rõ ràng là Diệp Phi tức giận, còn trừng mắt với anh, một đôi mắt hạnh trong veo như nước, mềm mại gọi anh là Lê Tiện Nam, âm điệu cũng cao hơn một chút, Lê Tiện Nam cúi đầu hôn lên, khoảng cách như vậy gần, hơi thở hòa quyện vào nhau, anh hạ giọng nói, tức giận à, nếu không cho em cắn một cái, nói xong, còn mập mờ thổi một hơi về phía cô, nói, nếu không cho đổi chỗ ngồi cho em cắn, là thật sự quá không đứng đắn rồi. Diệp Phi tức giận đẩy đẩy anh, muốn đi lên lầu ngủ. Lê Tiện Nam buông cô ra, Diệp Phi đi ở phía trước, anh lập tức đi theo ở phía sau, sau đó bước lên giường trước cô một bước, xốc chăn lên, vỗ vỗ với cô, giống như là một lời mời chân thành. Trong phòng còn sót lại một chút kiều diễm còn chưa tan biến hết của nửa tiếng trước, trên ga giường cũng còn có một vài nếp gấp. Diệp Phi nằm ở trong lòng anh, không hề cảm thấy buồn ngủ. Giữa hai người có một khoảng cách mơ hồ không rõ, giống như lại có thêm một chút thân mật khăng khít, đối với sự dịu dàng như vậy, sẽ rất khó để không rơi vào trong đó, nhưng Diệp Phi vẫn cứ không an tâm lắm, vì thế lần lượt nhắc nhở bản thân mình từ tận đáy lòng, cho dù có như thế nào cũng phải giữ lại được một chút lý trí, ít nhất là một ngày nào đó đến lúc kết thúc, vẫn còn lưu lại những hồi ức tốt đẹp này, nhưng đừng bao giờ cảm thấy chật vật hay là cho dù có cắt đứt nhưng vẫn còn vương lại sợi tơ lòng. Ở trong đêm tối tinh tế Diệp Phi nhìn từng đường nét của anh, lại nghĩ, cô bình thường như vậy, hoặc là đến cuối cùng người cảm thấy nhàm chán trước sẽ là anh thì sao? Cô suy nghĩ miên man, người bên kề vào gần, ôm lấy cô từ khi nào? Còn cúi đầu, cầm cọ cọ vào cô, hỏi cô, Phi Phi, sáng mai muốn ăn không? Trước kia đều là Lê Tiện Nam đưa cô đi ra ngoài ăn, nơi anh ăn cũng không cố định, nhưng đều là những nhà hàng thoạt nhìn không quá tệ, có đôi khi còn đụng phải đám người triệu Tây chính, tùy đi. Nói một cái gì cũng được. Phi Phi. Hoành thánh của Vân Hương trai đi, lần trước anh có dẫn em đi, dường như phải đưa ra một đáp án, được. Lê Tiện Nam thoải mái đồng ý, để cô ngủ thêm chút nữa. Diệp Phi đáp một tiếng, cứ như vậy dựa vào trong lòng anh, cũng ngủ thiếp đi. Nhưng một đêm này ngủ cũng không an ổn cho lắm, Diệp Phi đứt quãng mơ thấy những giấc mơ không tốt lắm, mơ thấy có người đang phá cửa, mồm miệng mắng chửi không rõ. Sau đó cảnh tượng lại thay đổi, là cô lẻ loi kéo theo vali, ngồi tàu một ngày một đêm đến Yến Kinh. Cô tỉnh lại một lần, Lê Tiện Nam theo bản năng ôm cô lại, duỗi tay vuốt ve trán cô, giọng nói có chút mệt mỏi nói, ngủ đi, anh ở đây, nếu em muốn nút bịt tai, anh lấy cho em. Diệp Phi lắc đầu, theo bản năng nhích lại gần về phía anh, có anh ở bên cạnh, không hiểu sao cô lại cảm thấy an tâm. Lê Tiện Nam ôm cô lại đây, rõ ràng là cũng mệt mỏi, nhưng tay lại vuốt ve dọc sống lưng trấn an cô. Sau đó, một đoạn ác mộng ngắn vặn vẹo, lại biến thành không có một bóng người nào ở Tây Giao, cô gõ cửa, không có ai trả lời, Lê Tiện Nam ngồi ở trong xe, vẫn cười nói với cô, Phi Phi, cứ đến đây đi, cứ đến đây đi. Trái tim Diệp Phi bỗng dưng đau xót, đột nhiên tỉnh lại, nhịp tim đập nhanh vẫn còn động lại rất lâu chưa tiêu tan hết. Trời đã sáng, bên người trống rỗng, Diệp Phi hít một hơi thật sâu, ngồi dậy từ trên giường, nơi Tây Giao này quá tách biệt, xung quanh quá yên tĩnh. Kết quả Diệp Phi mặc áo ngủ đi xuống lầu. Bất ngờ nhìn thấy trong phòng khách có không ít người, nhìn đều là công nhân. Như là diễn kịch câm, cầm bản vẽ chỉ rõ rõ. Diệp Phi vừa mới tỉnh ngủ, đầu nặng chân nhẹ, người sững lại trong một giây, đảo mắt tìm một vòng. Lê Tiện Nam đi từ ngoài sân vào, thay một bộ đồ ngủ lụa dài tay, rất bình tĩnh và thoải mái, nhìn thấy Diệp Phi ở trên cầu thang, anh cong môi cười, bước vài bước đi tới, kéo cô đi đến phòng ăn mở. Diệp Phi còn chưa tỉnh lại, đã nhìn thấy trong phòng bếp có hơi nóng lượn lờ, có một người đàn ông mặc quần áo đầu bếp bận rộn ở bên trong. Lê Tiện Nam, anh làm gì vậy? Anh kéo ghế ra, bảo cô ngồi xuống, chào mừng Phi Phi đến với nhà hàng tại gia của Lê Tiện Nam. Diệp Phi đi rửa mặt một chút, vẻ mặt ngơ ngác mà nhìn anh. Lê Tiện Nam ngồi xuống bên cạnh cô, trong chén nhỏ là hoành thánh tôm tươi, trứng gà thái mỏng, bên trong còn có một con hải sâm. Đêm qua em nói muốn ăn hoành thánh của Vân Hương Trai, sáng sớm anh đã gọi đầu bếp của Vân Hương Trai đến làm riêng cho em, nếm thử xem có phải là hương vị kia hay không. Lê Tiện Nam vừa nói, vừa vớt một con hải sâm khác trong chén trước mặt anh ra bỏ vào trong cái chén nhỏ của cô. Đầu óc Diệp Phi chậm chạp một lúc lâu rốt cuộc cũng bắt đầu tỉnh táo. Trong phòng bếp đầu bếp sắp mấy món ăn cuối cùng bỏ vào trong đĩa sứ bưng lên, đều là những món ăn ngon, đủ sắc, đủ vị. Kịch câm dường như đã kết thúc, cúi người chào trước khi đi. Sao anh ta lại không nói lời nào? Diệp Phi ngây ngốc hỏi một câu. Không chỉ đầu bếp này không nói chuyện, những công nhân đó cũng vậy. Thấy hôm qua em ngủ không ngon, đây không phải là sợ đánh thức em sao? Lê Tiện Nam ái muội nháy mắt với cô, ngày hôm qua vất vả rồi. Nói chưa dứt lời, vừa nói đến chuyện này, khuôn mặt Diệp Phi đã lập tức bắt đầu nóng lên. Lê Tiện Nam khẽ cười, bảo cô nhanh ăn đi nhân lúc còn nóng. Bình thường ở Tây Giao ngay cả một gì dọn dẹp cũng không nhìn thấy, Lê Tiện Nam cũng là không thích có người đến nơi này, hình như là anh đã quen sống một mình. Anh tìm công nhân tới, là muốn trang trí lại sao? Diệp Phi múc hoành thánh, cũng quên luôn ăn. Từng, ngày hôm qua không phải em nói sợ hoa hướng dương này tàn sao, nhưng anh ngược lại muốn biến nơi này thành cánh đồng hoa trong nhà. Tường bên này đổi thành phòng tắm nắng, anh trồng một bông hoa cũng được, hẳn là không tàn được. Lạch cạch, hoành thánh trên thì cô rơi lại vào trong chén, một chút nước canh bắn lên, Diệp Phi không dám tin mà hỏi lại một lần nữa, anh nói cái gì? Anh nói làm một cánh đồng hoa ở đây, hoa hướng dương này không phải là mua cho Phi Phi của chúng ta sao? Lê Tiện Nam cười, rút một tờ giấy, kéo tay cô, giúp cô lau một chút nước canh bắn lên, làm cho em ngắm, lúc này tin chưa, đây là cho em, Phi Phi này. Cũng chính là Diệp Phi, không có Trương Phi, Lý Phi, anh thông thả giúp cô lau từng ngón tay, giọng điệu vẫn hiền hòa như thế, nói đến sau, anh đưa mắt nhìn cô, khóe môi cong lên, có được không, thành tâm dỗ dành cô, vốn dĩ chỉ cần 10 điểm là được rồi, nhưng ước chừng anh đã cho 100 điểm, hốc mắt Diệp Phi chua xót, trong tay cầm cái thìa một lúc lâu cũng không nhúc nhích, Lê Tiện Nam múc một cái hoành thánh từ trong chén cu, đưa qua, bảo cô há miệng, đau lòng nói, nếm thử xem. Anh đã gọi đầu bếp đến từ sáng sớm rồi, làm riêng cho em ăn. Có người nào như anh, trong nhà hàng người ta có phải cũng chỉ có một đầu bếp thôi không? Diệp Phi há miệng nuốt xuống, vừa nhai vừa nói không rõ ràng. Vậy anh cũng mặc kệ, trong nhà hàng chỉ có một đầu bếp, thì anh cũng chỉ có một Phi Phi, có phải không? Lê Tiện Nam cầm tay cô đưa cái thìa cho cô, tự mình ăn, đã bao lớn rồi, còn muốn anh đút. Nói một câu như vậy, nhưng trong giọng điệu cũng thật sự ngập tràn sự nuông chiều. Nuông chiều như vậy, cũng vượt qua cả dự đoán, kỳ thật cũng có rất nhiều thứ không nói rõ ra, ví dụ như ngày hôm qua cô không vui cũng không phải bởi vì mấy người Triệu Tây Chính, lời bọn họ nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng cũng là sự thật, cô chỉ là vì cái sự thật này nên khổ sở mà thôi. Nhưng Lê Tiện Nam không hỏi, anh có thể nhìn ra được, ngày hôm qua chỉ nói một câu về sau sẽ cùng cô ăn ở Tây Giao, anh chắc chắn sẽ không nấu cơm, cứ như vậy bỏ tiền ra đào đầu bếp của nhà Hán đến đây chỉ để làm bữa sáng cho cô. Ở Tây Giao chưa từng nhóm lửa là lần đầu tiên nhóm lửa nấu cơm, thế mà lại là vì lúc đêm cô thuận miệng nói một câu. Diệp Phi ăn xong lên lầu thay quần áo, Lê Tiện Nam nói dẫn cô ra ngoài đi dạo, dù sao thì khi công nhân bắt đầu thi công, vẫn rất ồn ào, Diệp Phi đi thay quần áo, thật ra có do dự một lúc, chờ Lê Tiện Nam đi đến. Mùa đông còn lạnh, Lê Tiện Nam tùy tiện lấy một cái áo sơ mi thay, khoác một chiếc áo khoác dáng dài, trên cổ cuốn một chiếc khăn quàng cổ, chân thon dài tỷ lệ đẹp. Lúc đó Diệp Phi còn ghé ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, công nhân vận chuyển công cụ đi tới đi lui. Diệp Phi cũng không biết Lê Tự Nam muốn người ta làm cái góc đó trông như thế nào. Cô hậu tri hậu giác, hai người bọn họ nhất định là có một người điên rồi, cô chỉ là cảm xúc nhất thời dồn lên đầu, Lê Tiện Nam vì dỗ cô. Ngày mùa đông trồng hơn 100 đóa hoa hướng dương, cô nói sợ tàn, Lê Tiện Nam muốn biến một góc phòng khách làm cánh đồng hoa trong nhà. Diệp Phi thật sự rất khó nắm bắt, nói xem cô như một trò tiêu khiển, thì làm sao có thể dỗ thành ra như vậy? Nói thật lòng thì sao? Vậy thì nhất định là có chân tình ở đó. Anh đối xử tốt với cô, sẽ làm cho cô không thể tự kiềm chế được. Cứ như vậy cúi đầu nhìn công nhân tới tới lui lui ở dưới lầu, cũng không nhìn thấy Lê Tiện Nam đi ra từ khi nào. Vòng tay ấm áp truyền đến từ phía sau, anh vòng tay trên eo cô hỏi, sao thế, làm ồn đến em? Diệp Phi ở trong lòng anh khó khăn lắm mới xoay người lại, ngẩng mặt lên nhìn anh. Những lời biếng nhác này làm cho suy nghĩ của cô tan rã, điều này nếu đặt ở thời cổ đại, chính là hôn quân ngày ngày không lên triều. Lê Tiện Nam như thế nào cũng phải hỏi ra được cô đang nghĩ cái gì, Diệp Phi thành thật nói, anh giống một tên hôn quân. Lê Tiện Nam nghe vậy thì bật cười, hai tay chống lên bức tường kính ở phía sau lưng cô, hơi cúi đầu xuống, vóc dáng của anh cao hơn cô không ít, hơi khom người, cười vô tội lại trêu người, cái này còn trách anh. Hôn quân thì hôn quân, lưu lại đoạn giai thoại với em cũng khá tốt, nhưng mà em muốn nói hôn quân, hiện tại anh muốn nhận cũng không quá muộn. Diệp Phi làm sao cũng cảm thấy giống như đường ranh giới đêm qua. Nhân lúc cô đang thất thần, Lê Tiện Nam nắm lấy cầm cô làm cho cô ngửa đầu lên, mùi nước hoa nam trên người anh đúng là hương đậu có hơi cay, giống như là chinh phạt cực kỳ hung hăng. Cũng ngay trong một giây anh hôn xuống như thế, Diệp Phi bị dẫn đến gần trong lòng anh, ngay khi Diệp Phi cả thấy có hơi mất phương hướng, Lê Tiện Nam lại kịp thời dừng lại, ánh mắt ái muội nhìn khuôn mặt cô, anh luôn như vậy, sau khi hôn sẽ luôn dùng ngón nhẹ nhàng cọ cọ vào cánh môi cô. Động tác rõ ràng là rất bình thường, nhưng lại bị anh làm ra có chút khiêu khích. Anh khẽ cười, nói, hôn quân là trầm mê sắc đẹp, em suy nghĩ lại cho kỹ, đêm qua anh có phải là người như vậy không? Hương nước hoa đang dần dần bay đi, lại biến thành một mùi thuốc lá khiến cho người ta đắm chìm vào trong đó, giống như sa vào trong một vòng tay vững chắc. Như đêm tối đảo lộn của ngày hôm qua, mọi âm thanh đều tịch mịch, trong phòng hoang đường nóng bỏng, cô nhìn anh qua một lớp ánh sáng mờ ảo. Nụ cười ấm áp của anh cũng đủ khiến cô gục ngã, giống như phiêu trong trời đất, ngắm nụ hôn của gió hòa tan theo làn nước, nghe tiếng rừng cây đung đưa, trong không khí tràn ngập hương vị dễ cháy. Diệp Phi tức giận, đẩy anh ra, được được được, em là hôn quân, lần đầu tiên, dậm chân. Lê Tiện Nam ở theo phía sau cô cười một cách thoải mái, nhìn Diệp Phi chạy vào phòng thay đồ. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.